Chuyện thứ tư, lâu đài của người cúng cháo. Kakata Kara Sadasaka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một tỷ kheo đang thực hành thiền quán, bỗng ngã bệnh vì chứng đau tai rất trầm trọng. Thuốc chữa của y sĩ chẳng công hiệu gì. Vị ấy trình với Đức Thế Tôn. Ngài biết cháo cua là thứ thuốc chữa bệnh ấy, bèn dặn vị tỷ kheo đến khất thực ở vùng đồng ruộng nước Ma Kiệt Đà. Vị ấy đến đó và đứng khất thực tại cửa lều người giữ ruộng. Người này sau khi nấu món cháo cua làm thức ăn, liền mời vị ấy ngồi và cúng một ít cháo. Vị tỷ kheo vừa nếm món cháo thì trở nên khỏe mạnh như thể được tắm với cả trăm gầu nước mát, tâm trí thanh thản nhờ thức ăn thích hợp. Vị ấy hướng tâm trở về thiền quán và chứng đắc quả A-la-hán ngay cả trước khi ăn xong bữa. Vị ấy bảo người giữ ruộng: Này cư sĩ, nhờ phước quả công đức này, hiền hữu sẽ không còn bị thân bệnh và tâm bệnh nữa. Chúc phước xong, vị ấy ra đi. Về sau, người giữ ruộng từ trần được tái sanh vào cõi trời 33 trong một căn phòng làm bằng ngọc bích giữa một tòa lâu đài bằng vàng rộng 12 so tuần, trụ bằng ngọc được trang hoàng uy nghiêm với 700 sảnh đường có nóc nhọn cao vút. Trước cổng lâu đài, một con cua bằng vàng được treo trên một chuỗi ngọc trai. Tôn giả Maha Moggallana du hành lên thiên giới, thấy cảnh này liền hỏi: Một, lầu các trụ cao bằng ngọc bích, 12 dặm trải rộng chung quanh, 700 nóc nhọn huy hoàng quá, trụ ngọc nền vàng thật hiển vinh. Hai, chàng uống ăn và chú lạc an khi đàn tiên trồi khúc du dương. Đây là thiên lạc đầy năm thứ, tiên nữ múa trang điểm ngọc vàng. Ba, vì sao chàng được sắc như vậy? Vì cớ gì chàng vinh hiển đây? Những lạc thú nào chàng mến chuộng, trong tâm đều xuất hiện ra ngay. 4. Hỡi chàng thiên tử, đại oai thần, chàng tạo đức gì giữa thế nhân? Thần lực chàng vì sao rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương? 5. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, được Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. 6. Kìa, trên cửa nọ có cua vàng, đứng để nhắc con nhớ rõ ràng những hạnh nghiệp làm trong quá khứ, cua này sáng chói cả mười càng. 7. Vì vậy sắc con đẹp thế này và con vinh hiển ở nơi đây, bất kỳ lạc thú nào trong dạ yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. 8. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chuyện thứ năm, lâu đài của người giữ cửa. Dara Palaka Vimana. Bấy giờ, Đức Thế Tôn trú tại Rasagaha trong Trúc Lâm. Thời ấy, một đệ tử cư sĩ chuẩn bị 4 buổi ngọ trai vĩnh viễn cúng dường tăng chúng. Xong lo sợ trộm cướp, vị ấy thường khóa cửa nhà. Vì nhà vị ấy tọa lạc ở ranh giới tận cùng của kinh thành. Bởi thế,